Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 91, lễ VinFast. Mark San đem Vecdela bản thảo, giấu ở dưới gối đầu. Thần tinh nhà thờ ban đêm an tĩnh dị thường, giống như tất cả mọi người bị hạ chú im lặng. Một cái bóng người màu đen chui vào thần tinh nhà thờ. Hắn nhu hòa tiếng bước chân hoàn mỹ dung nhập trong bóng đêm. Trừ phi đem lỗ tai dán tại mặt đất, nếu không rất khó nghe thanh. Két, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Bóng đen rón rén, hắn đi vào Mark San trước giường. Cẩn thận lắng nghe Mark San giàu có quy luật tiếng hít thở. Tiếp theo, hắn híp mắt, bằng vào cực kỳ yếu ớt ánh sáng tìm kiếm Mark San cái vali. Đang ngủ trước, Mark San đem chính mình cái vali đặt ở bàn đọc sách bên. Bóng đen rất nhanh liền tìm được Mark San cái vali. Hắn chậm chạp nhấc lên cái vali, lui về đi ra khỏi phòng. Ánh nắng sáng sớm đâm rách hắc ám, vì này băng lãnh thế giới mang đến sáng ngời cùng mềm mại. Mark San đi vào trước bàn sách, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay sờ lên nguyên bản bày đặt cái dương đen địa phương. Đá cẩm thạch băng lãnh xúc cảm truyền vào trong tay, nhường tinh thần hắn càng thêm tập trung. Bị trộm đi, hiển nhiên là vì Vecdela bản thảo. Màu lam chân châu hào ngày mai xuất phát. Đêm nay đối phương nhất định còn sẽ đến. Bắt hắn lại cũng có thể phát hiện cái gì. Trở lại bên giường, Mark San đem Vecdela bản thảo đặt ở trên người. Bằng hữu của ta, ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát. Hôm nay ta cùng ngươi dạo chơi mò lốp cảng đi. Hòn sáng sớm liền đến tìm Mark San. Mark San không có đem cái vali bị trộm sự tình nói cho Hon. Mò lốp cảng là một người cỡ lớn bến cảng, có chính mình lịch sử cùng văn hóa. Màu lam chân châu hào sở dĩ lựa chọn vào ngày mai xuất phát, cũng là cân nhắc đến điểm này. Hôm nay là thuyền viên hướng hải thần khẩn cầu chúc phúc thời gian. Gọi lễ VinFast, VinFast là vùng biển này tên. Nàng là hai bên bờ nhân dân áo cơm phụ mẫu. Nàng dưỡng dục vô số con dân, ngư dân thắng lợi trở về sẽ cảm tạ nàng, thủy thủ an toàn đến sẽ cảm tạ nàng. Nàng đưa cho mò lốp cảng nhân dân tha thứ cùng nhẫn nại, cũng cho mò lốp cảng nhân dân cứng cỏi cùng dũng khí. Twilight tử quán, hôm nay rượu, toàn bộ nửa giá. Hòn cười cười, tiếp xuống nửa tháng, ngươi muốn cùng này một ít có đặc biệt văn hóa thủy thủ cùng một chỗ sinh hoạt. Có lẽ hiện tại sớm thể nghiệm một phen sẽ để cho ngươi lại càng dễ thích ứng. Hòn cùng Mark San đổi lại phổ thông trang phục, cùng Twilight tử quán người ra vào nhóm không hề khác gì nhau. Hai người đi vào Twilight tử quán, rượu rum nhẹ nhàng mùi thơm ngát chui vào hơi thở. Mark San vuốt vuốt cái mũi của mình. Hắn đi theo Hòn đi vào quầy bar. Một ly martini cocktail. Cảm ơn. Tiến vào Twilight tử quán về sau, Hòn tinh thần tốt rất nhiều. Người cũng trẻ một chút. Người muốn cái gì, Mark San? Hòn quay đầu hỏi thăm. Cho ta cũng tới một ly martini cocktail. Mark San điểm một ly cùng Hòn đồng dạng rượu. Sau lưng trên bàn rượu, người mặc quần áo thủy thủ tráng hán ngay tại thỏa thích chơi lấy vật tay trò chơi. Rất nhanh, hai người cocktail liền bày tại trước mặt hai người. Mark San bưng chén rượu lên, nhưng không có đi uống. Hắn liếc qua vừa mới tiến tới thanh niên. Tên này thanh niên cùng còn lại thủy thủ khác nhau, thậm chí cùng bọn hắn hai người cũng khác biệt. Hắn không có tiêu phí dục vọng, tựa hồ chỉ là đang tìm người. Làm Mark San nhìn xem tên này thanh niên thời điểm, tên này thanh niên vừa vặn cũng nhìn thấy Mark San. Nhìn thấy Mark San nhìn xem chính mình, tên này thanh niên vội vàng rời ánh mắt. Là hắn a. Tối hôm qua tiểu thâu, bởi vì phát hiện Vecdela bản thảo không ở vali sách tay bên trong, cho nên lựa chọn tới ban ngày theo dõi ta. Vì cái gì gấp gáp như vậy? Là bởi vì biết ta ngày mai sẽ ngồi màu lam chân châu hào rời đi mò lốp cảng sao? Mark San đem chén rượu buông xuống. Thế nào? Không tốt uống sao? Hòn không có ý thức được tình cảnh của mình. Không phải, đột nhiên nghĩ đến một việc. Mark San đem chén rượu giơ lên, cùng Hòn chén rượu đụng nhau. Cốc tay tại đầu lưỡi quay lại. cay độc cùng trong veo hai loại mùi vị giao hòa cùng một chỗ. Dung hợp thành một cỗ đặc biệt mùi vị. Mark San đem trong tay chén rượu buông xuống. Hon, chờ ta một chút. Hon trừng mắt nhìn. Không hiểu Mark San hành động. Mark San quay người hướng vừa tiến vào Twilight tử quán người thanh niên đi đến. Đối phương ngẩng đầu. Thấy được Mark San hướng chính mình đi tới về sau. Ánh mắt có chút bối rối. Hắn ngồi ở tên này thanh niên đối diện. Trên bàn rượu cái gì cũng không có. Tên này thanh niên chỉ là đơn giản ngồi. Không có điểm bất luận cái gì đồ ăn cùng rượu. Ngươi đang theo dõi ta. Mark San nói thẳng ra chính mình vấn đề. Không có quanh co lòng vòng. Không có. Thanh niên lắc đầu. Cử động của ngươi phi thường khả nghi. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Nếu không ta liền không khách khí. Mark San híp mắt, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Vì cái gì? Nhà này tử quán chủ nhân tựa hồ không phải ngươi. Thanh niên hỏi lại, Mark San, ngươi sẽ không là tại say khướt đi. Hòn lúc này đi tới Mark San bên người. Hôm nay, là hắn kéo Mark San đến thể nghiệm mo lốp cảng sinh hoạt. Hắn cũng không muốn Mark San chuyện gì phát sinh. Cũng không muốn Mark San bởi vì sự tình hôm nay mà gặp xuống trước trừng phạt. Hon, chúng ta đổi một nhà đi. Mark San đứng lên nói với Hon. Tiếp theo, hắn quay đầu, đối thanh niên nói. Hy vọng ngươi đi chơi vui vẻ. Thanh niên không nói gì. Trên mặt âm tình bất định. Tốt a, tuy là rất kỳ quái. Nhưng cái này đích xác là một cái ý kiến hay. Hon không có hỏi thăm nguyên nhân. Bởi vì lúc này hắn cũng muốn nhường Mark San rời đi Twilight tử quán. Hòn giao xong sổ sách về sau. Hai người liền rời đi Twilight tử quán. Muốn đi xem đại vị vương thi đấu à? Hòn nhắc tới một ý kiến. Mark San không yên lòng đáp. Bất quá Hòn nhưng không có để ý. Hắn cho rằng Mark San còn hãm tại sự tình vừa rồi bên trong không có khôi phục lại. Đại vị vương thi đấu không cần báo danh. Bất kỳ cái gì mo lốp cả người đều có thể tham gia. Nhưng lại có một cái quy định, nhất định phải ăn đủ đầy đủ đồ ăn mới có thể miễn phí. Nếu không, những thức ăn này đều cần thanh toán nguyên bản giá cả cho chủ sự phương. Cùng Twilight tử quán so sánh với, đại vị vương tổ chức địa điểm phải lớn hơn nhiều, cũng phải náo nhiệt nhiều. Lần tranh tài này tựa hồ là ăn đùi gà. Hòn lôi kéo Mark San trong đám người gạt ra. Người biết không, Mark San. Lần trước quán quân lại là một cái gầy gò nữ tử. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Với lại, trải qua trọng tài kiểm tra, nàng hoàn toàn không có gian lận. Ngược lại là đối thủ của nàng có một ít tiểu động tác. Thật sao? Mark San hỏi một câu. Lực chú ý hoàn toàn không ở trên đây. Vừa rồi thanh niên theo tới rồi. Nhưng là hắn theo dõi kỹ xảo quá thấp kém. Có lẽ là có người nhường hắn theo dõi ta. Nói như vậy, chân chính người theo dõi vẫn giấu kín ở chung quanh. Nếu như không tìm ra hắn, khả năng hôm nay lễ VinFast liền muốn sớm kết thúc. Mark San nhìn chung quanh một chút. Đối phương biết ta đem Vecdela bản thảo tùy thân mang theo sao? Hắn có thể hay không đã tìm kiếm qua phòng của ta? Đại vị vương thi đấu lúc này đã chuẩn bị bắt đầu. Tại người xem tiếng hoan hô bên trong. Người chủ trì tuyên bố thi đấu chính thức tiến hành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.